Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, tám tôn mang kiểu. Converter dung kiều cầu phiếu vậy theo thiên vũ tôn theo như lời. Lần này dù là Long Vương tới, sợ rằng nơi này thế cục, cũng khó mà thay đổi. Thiên vũ tôn, Long Vương sự việc. Bọn ta không cách nào suy đoán. Bất quá cái này mấy ngày thời gian, bọn ta không thể có bất kỳ sơ sót. Nếu là nước chảy đảo thất thủ, bọn ta đều có trách nhiệm. Đạo Thiên lần nữa mở miệng nói, Thâm Hải tộc là cái này biển đông, hải ngoại dị tộc trong tai họa ngầm lớn nhất. Hơn nữa đã cùng sâu người hải tộc giao thủ qua. Những tên này từng cái lòng dạ ác độc. Biển Đông 10 đảo nếu là mất đi, sau đó Hoa Hạ Đông Hải bên này sợ là có to lớn tai họa ngầm. Cần phải cân nhắc đến nhân tố cũng có rất nhiều. Cái này ta biết được, cho nên lần này, không tới vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không ra tay. Cùng vậy Thâm Hải Vương xuất hiện, hậu phát chế nhân, Thiên Vũ Hùng Hậu hít sâu một hơi. Đây là hôm nay hắn ý định. Mà người ở chỗ này sau khi nghe được, đều là nghiêm túc suy nghĩ liền một phen. Hậu phát chế nhân, đây quả thật là đã là tốt nhất thủ đoạn ứng đối. Hơn nữa lần này Thâm Hải tộc tấn công, đem ngăn trở sau đó, mới có thể dẹp yên một đoạn thời gian. Đoạn này trong thời gian, bọn họ lại có thể kịp chuẩn bị, nhất là Dược tộc cùng Đạo tộc, Đạo Tàng Lão Tổ cùng Dược Kình Lão Tổ. Đều có thể đến, khi đó nào chỉ là hôm nay bọn họ nắm trong tay 4 đảo. Liền mất đi cái đó 6 đảo, cũng có thể đoạt trở lại. Không thể rơi ở biển sâu tộc, cùng với những cái kia hải ngoại dị tộc trên tay. Nếu là mọi người không có dị nghị, cái này 3 ngày điều chỉnh xong chuyện mình thái. Đến lúc đó toàn lực đánh ra, để cho những cái kia sâu người hải tộc biết được. Bọn ta ti kiêu người, bọn họ không chọc nổi. Thiên Vũ Tôn hừ lạnh một tiếng, cái này trong lời nói đã ôm to lớn sát ý, chém chết những cái kia sâu người hải tộc, nếu là vẫn có thể chém chết Thâm Hải tộc vô địch tôn giả, đó không phải chỉ là để cho hắn danh vọng ở trong ti kiêu tăng lên, vẫn có thể đạt được chân quý nội đan. Đạt được nội đan, dựa theo hôm nay cùng Dược tộc quan hệ giữa, luyện chế đan dược sau đó, hắn có lẽ liền có thể thuận lợi vượt qua 6 lần tâm ma kiếp. 5 lần tâm ma kiếp cùng 6 lần tâm ma kiếp, trong này có chênh lệch rất lớn, không thể nghi ngờ coi như là một lần đại khóa độ tăng lên. Sau đó gác lửng trong người, đều là rời đi, đi mình đang chảy nước đảo nghỉ ngơi chỗ ở. Cần ứng biến ở trong 3 ngày này sẽ sự tình phát sinh. Một ngày sau đó, nước chảy đảo, đang chảy nước đảo chung quanh trên mặt biển. Từng cái đầu, từ trong nước biển, toát ra, mà nước chảy đảo phòng bị, đạt tới cao nhất phòng bị. Thuộc về nước chảy đảo các nơi đều tới tin tức, rối rít bẩm báo tới. Đến gần 3.000 người, lại có thể sẽ có nhiều như vậy. Bước đầu phỏng đoán, tấn công nước chảy đảo, tôn giả dưới hải ngoại dị tộc, sợ là đã đạt đến hơn 3.000 người. Số lượng này đã rất nhiều, bởi vì là ở trên đảo Lưu Thủy, chỉ có không tới 1.000 người. Gấp 3 chênh lệch, không thể nghi ngờ là một cái rất không lạc quan tin tức. Từ ngoài ra 3 cái trên đảo, giờ phút này cũng không cách nào điều động nhân viên tới. Tin tức này coi như là một cái tin dữ, trước Thâm Hải tộc tấn công người, mỗi một lần cũng sẽ không vượt qua 1.000 người, có thể gặp lần này tấn công quyết tâm, con mẹ ngươi, chúng ta ra tay, diệt những cái kia rác rưởi tên súc sinh. Hám Lôi Tử hơi thở rất nóng nảy, không vào tôn giả cảnh, những người đó đối phó rất dễ dàng, nếu là cho bọn họ cơ hội, cái này 3.000 người. Chỉ cần một chút thời gian, người lấy là dễ dàng như vậy sao? Thật làm Thâm Hải tộc tôn giả là trưng bày. Hôm nay chỉ có địch không nhúc nhích, ta không nhúc nhích, bọn họ chẳng qua là ở chung quanh mặt biển quanh quẩn. Hơn nữa không thể ở trong nước giao chiến, nếu không những tên kia chiếm cứ quá lớn ưu thế. Dược Long Tử lên tiếng, đối phương nếu là không động thủ, bọn họ cũng không động thủ. Như vậy rằng co, chính là tốt nhất cục diện. Thiên Vũ Hùng Hậu, đi ra nói một chút như thế nào? Mà lúc này, một cổ cường đại tinh thần lực ba động, tản mát ra, cái này thanh âm quen thuộc, là cùng Thiên Vũ Tôn giao thủ qua. Thâm Hải Tộc vô địch tôn giả, nói một chút, Thâm Hải Tộc muốn nói chuyện gì, giờ phút này lại có thể không động thủ, mà là cho người một loại có thương lượng cảm giác. Chẳng qua là không phải tộc ta, tất có dị tâm, sự việc có thể sẽ không đơn giản như vậy, mà ở gác lửng trong Thiên Vũ Tôn một mực nhắm mắt trước. Giờ phút này đôi mắt mở ra sau đó, tinh thần lực bộc phát ra, xem ra phải nói chuyện một chút. Thiên Vũ Tôn đứng dậy, từ gác lửng trong rời đi, mà những người khác đi theo lên, ở gác lửng trong, từng đạo bóng người lao ra. Khí thế như một, lâm không đứng, mà giờ khắc này đang chảy nước đảo ra, mặt biển trong bầu trời, có một người đứng, cả người màu xanh trường bào, người đàn ông này rất gầy nhỏ, nhưng có được đem thân cao gần 2 mét, mặt mũi tỏ ra rất tuấn tú, giống như là một cái văn nhược trắng nõn thư sinh, trên tay phải chính là một cái cốt phiến. Không biết là xương gì gom góp dựng lên cây quạt. Bất quá Thiên Vũ Tôn đã nếm được qua ván này cây quạt uy lực, cũng không dám có nửa phần coi thường. Đồ Sát Băng, Thiên Vũ Tôn tại vị với tất cả mọi người phía trước nhất. Ánh mắt thật chặt phong tỏa lại đối phương. Thiên Vũ Hùng Hậu, ta vương đã hạ lệnh. Chỉ cần ngươi cùng nguyện ý thối lui, chúng ta chỉ cần biển đông 10 đảo. Trong 100 năm, sẽ không bước vào TQ bờ biển. Ngươi chờ lời nói, thật có thể tin tưởng. Biển đông 10 đảo, còn lại 6 chỗ, bọn ta sẽ đoạt trở lại. Thiên Vũ Tôn hừ lạnh một tiếng. Cái này cái gọi là cam kết. Nếu là đáp ứng, vậy thật là chính là ngu xuẩn. Hơn nữa đây nếu là lui, truyền ra ngoài, bọn họ mất hết mặt mũi, chết đi người. Vậy anh hồn khó gian, trong nước Nhật, bị hải ngoại dị tộc quấy dày, không chết không thôi chống cự, không có nửa điểm thỏa hiệp, bọn họ TQ chẳng lẽ muốn thỏa hiệp sao? Cái này là tuyệt đối không khả năng, thiên địa linh khí đại biến, đối với võ đạo người, chính là một trận chém giết, ở trong chém giết trưởng thành, ở trong chém giết đột phá, hắn Thiên Vũ Hùng Hậu. Có thể đi tới hôm nay bước này, đều là bởi vì là hắn một viên bất khuất, không cào lòng. Chết, đã từng đã sớm trải qua, tận lực 5 lần tâm ma kiếp sau đó. Hắn hơn nữa không e ngại chết, nếu là còn sợ, vậy 6 lần tâm ma kiếp, dù là đến chết đi đều không cách nào vượt qua. Thiên Vũ Hùng Hậu, đây cũng không phải là cho ngươi cùng mặt mũi. Mà là ta vượt không muốn cùng các ngươi ti kiêu những lão gia hỏa kia. Sớm như vậy giao thủ. Kiêng kỵ, lời này liền là biển sâu tộc. Vẫn tồn tại kiêng kỵ. Nếu không, cũng sẽ không như vậy nói điều kiện. Hôm nay, nước chảy đảo bọn ta sẽ không lui. Muốn bắt đảo này, dựa vào chính các ngươi bản lãnh đi. Lui, là không tồn tại, hết thảy cũng không thể. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi không được, biển đông 10 đảo, ta Thâm Hải tộc tất tranh, cầm cốt phiến Đồ Sát Băng, vậy trong ánh mắt đã có ý định giết người, cao giọng mở miệng nói, cung nghênh ta vương, oanh, phía dưới mặt biển trong, có từng đạo cột nước vọt lên, mặt biển một số hình thành một cái to lớn nước xoáy. Ở trong nước xoáy nước biển đã toàn bộ bị bài xích mở. 8 tôn mang kiệu, 8 vị tôn giả, đã từng cũng giao tay qua. Giờ phút này mang một cái cổ kiệu, mà ở đó cổ kiệu trên ghế dài. Một cái sưng vù dài rộng chàng trai, nhắm mắt nằm,